Trên sân rộng Trịnh Thánh Kiệt nhìn qua nơi y, e, b, Phong cười lạnh một tiếng. Một lát nữa nhất định hắn phải trà đạp tiểu tử này. Hay là ngươi ra tay trước đi. Nơi y, e, b, Phong nhìn Trịnh Thánh Kiệt, hai tay chậm rãi buông xuống. Ngươi rất mạnh miệng. Trịnh Thánh Kiệt lần nữa cười lạnh một tiếng, trường bào trên người tung bay, quanh thân có một cỗ chân khí màu vàng tuôn ra, hình thành một vòng cương khí hộ thân, đem thân thể bao phủ. Một mảnh chân khí màu vàng như ẩn như hiện. Thực lực của ngươi rất mạnh thế nhưng vừa rồi ra tay đối phó sư huynh đệ đồng môn, ngươi không cảm thấy mình ra tay quá nặng sao? Bọn họ chính là sư huynh đệ đồng môn của ngươi đó. Nơ y, e, b, Phong nhìn Trịnh Thánh Kiệt nhẹ giọng nói. Vừa rồi Trịnh Thánh Kiệt liên tiếp đả thương năm sư huynh đệ, hắn đều nhìn thấy. Nói nhảm, trong lúc thi đấu thì không có chuyện là người một nhà, hiện tại sẽ tới phiên ngươi. Trịnh Thánh Kiệt lạnh lẽo quát lên một tiếng, hai tay biến hóa, hai tay nắm chặt các đốt ngón tay phát ra thanh âm cao cách. Nơ y, e, b, Phong, kết cục của ngươi cũng như vậy. Trịnh Thánh Kiệt lại lạnh lùng nói một tiếng, thanh âm vừa dứt, một đạo quyền ấm thành hình, mang theo tiếng xé gió sắc bén. Trên quyền ấm mang theo kình khí cường hãn, đánh tan gợn sóng trong không gian, ầm ầm bắn về phía nơ y, e, b, Phong. Lực lượng một quyền này rõ ràng không có ý tứ nương tay, uy lực so với lúc Trịnh Thánh Kiệt đối phó với năm người kia còn mạnh hơn nhiều. Nơ y, e, b, Phong nhướng mày, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Chân khí dưới chân chớp động tạo thành tia lửa dưới mặt đất. Tốc độ của ngươi còn chưa đủ. Trịnh Thánh Kiệt lao thẳng từ trên xuống, miệng khẽ quát một tiếng. Hai chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể mượn lực nhảy lên, quang mang trên quyền ấm ngày càng mạnh. Trước quyền ấm, không gian bắt đầu có chút vặn vẹo, miệng hắn quát lớn. Đại địa quyền. Tiếng quát của Trịnh Thánh Kiệt vừa dứt, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Một quyền này hắn đã dùng tư thế sấm sét đánh tới trước mặt nơ y, e, b, Phong. Cùng thời gian đó, tinh quang trong mắt nơ y, e, b, Phong lóe lên, chân phải đột nhiên dầm mạnh mặt đất dưới chân lập tức rạn nứt, đá vụn bắt ra bốn phía. Không có ai nhìn thấy, cánh tay phải của nơ y, e, b, Phong lúc này đã chuyển thành màu tím nhàn nhạt. Mắt nhìn một quyền đánh tới, thủ ấm trong tay nơ y, e, b, Phong được kết, chân khí toàn thân vận chuyển, hội tụ trong cánh tay phải. Thân thể được quang mang bao phủ, chân khí thuộc tính thổ tuôn ra. Nhìn một quyền ẩn chứa kình khí của Trịnh Thánh Kiệt đang đánh tới, bàn tay phải của nơ y, e, b, Phong nắm lại, năm ngón tay nắm chặt, miệng khẽ quát. Phá cương quyền. Tiếng quát của nơ y, e, b, Phong vừa dứt, quang mang màu tím trên nắm tay phải đại thịnh. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2123, một chiêu đánh bại mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chân khí cường hãn đột nhiên từ trong nắm tay cuồng bạo tuôn ra, trùng điệp đánh vào trên một quyền của Trịnh Thánh Kiệt. Phía xa, không ít cường giả đều nhìn thấy một màn này. Dưới một quyền này của nơ y, e, b, Phong, gợn sóng trong không gian xung quanh nắm tay toàn bị đều bị chấn nát. Phanh! Một tiếng trầm thấp vang vọng trong không gian. Nơi hai đạo quyền ấm va chạm, quang mang bắn ra tứ phía, kình khí cường hãn khuyết tán. Trong lúc đó, Trịnh Thánh Kiệt lập tức cảm giác được phía trước quyền đầu của mình có một cỗ lực lượng khổng lồ chút xuống, cảm giác đau đớn kịch liệt từ trên hai nắm tay truyền ra. Răng rắc! Thanh âm xương cốt nứt vỡ vang lên truyền vào trong tai không ít người. A! Lập tức Trịnh Thánh Kiệt kêu thảm một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình giống như diều đứt dây trực tiếp bị đánh bay đi, nặng nề đập vào mặt đất phía xa. Nơi thân hình hắn đập xuống, mặt đất rạn nứt tạo thành một cái hố nhỏ. Trong miệng lần nữa có máu tươi tràn ra. Cánh tay phải rũ xuống, toàn bộ cánh tay phải dường như dưới một quyền của nơ y, e, b, Phong đã bị gãy xương. Đồng thời thân hình nơ y, B, Phong không tự chủ được mà lảo đảo lui lại, chân khí trong cơ thể nhộn nhạo. Thế nhưng sau khi lui lại ba bước, chân phải đạp mạnh mặt đất, liền ổn định thân thể. Khi kinh khí tàn đi, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cảnh này đã vượt quá dự kiến của mọi người. Không ngờ nơ I, E, B, Phong chỉ dùng một quyền lập tức khiến cho Trịnh Thánh Kiệt bị thương, còn là trọng thương. Các đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, cường giả phi linh môn trên đài cũng không thể tưởng tượng nổi. Đây mới là thực lực chân chính của nơ I, E, B, Phong A. Không ngờ trận chiến trước với Hoàng Tĩnh Ngọc nơ I, E, B, Phong lại không dùng toàn lực. Hoàng Tĩnh Ngọc ở một bên lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía nơ I, E, B, Phong cùng Trịnh Thánh Kiệt. Thực lực của Trịnh Thánh Kiệt nàng biết rõ, tuy rằng nàng tự tin có thể đánh bại Trịnh Thánh Kiệt, thế nhưng tuyệt đối không có cách nào có thể dễ dàng đánh bại hắn như vậy. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được Đoan Mục Hồng Chí cùng Trịnh Thánh Kiệt là hai kình địch mạnh nhất của mình. Mà bây giờ nơ I, E, B, Phong không ngờ lại dùng một quyền đả thương Trịnh Thánh Kiệt. Ngươi đánh trọng thương sư huynh để đồng môn, ta vốn không muốn làm tổn thương ngươi, chỉ hy vọng cho ngươi một chút giáo huấn, về sau không nên ra tay mạnh với sư huynh để đồng môn như vậy. Nơ I, E, B, Phong nhìn qua Trịnh Thánh Kiệt đang nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt vẫn vô bình tĩnh như trước đó. Trịnh Thánh Kiệt nằm dạp trên mặt đất, khóe miệng tràn ngập máu tươi, nhuộm đỏ cả y phục. Cánh tay phải gãy xương, đau đớn kịch liệt. Thế nhưng lại không đau đớn bằng nội tâm hắn lúc này. Hắn vốn đang muốn giáo huấn, trà đạp nơ I, E, B, Phong này, thế nhưng thật không ngờ, dưới một quyền của nơ I, E, B, Phong hắn lại chật vật như vậy. Không ngờ tiểu tử nơ I, E, B, Phong lại ẩn giấu đến thế. Thôi hồn độc vương Đông vô mệnh sợ hãi than, nơ I, E, B, Phong này khiến cho hắn liên tục nhìn lầm. Ngược lại, Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười. Trịnh Thánh Kiệt quá mức cao ngạo, nơ I, E, B, Phong lợi dụng sự chủ quan của hắn, phối hợp với con bài chưa lật thúc dùng một quyền từ cánh tay phải mới tạo thành uy lực như vậy. Uy lực một quyền này mạnh hơn 10 lần bình thường, loại thực lực này đương nhiên Trịnh Thánh Kiệt không đỡ được. Thế nhưng vừa rồi dường như nơ I, E, B, Phong cũng có chút lưu tình, lực lượng trên cánh tay phải còn chưa thúc dục tới cực hạn. Nơ I, E, B, Phong tốt. Lúc này trong lòng năm người vừa mới Trịnh Thánh Kiệt đả thương lập tức hả hê, bọn họ đã sớm nhìn Trịnh Thánh Kiệt này không vừa mắt. Nhìn thấy nơ I, E, B, Phong giúp bọn họ trả thù cho nên cả đám lập tức lớn tiếng kêu lên. Nơ I, E, B, Phong tốt. Không ít đệ tử lúc này cũng hoan hô, không ít đệ tử bình thường bị Trịnh Thánh Kiệt khi dễ lúc này đều hả giận không thôi. Thời gian đã tới, nơ I, E, B, Phong thắng. Đại hán dâu quai nón tuyên bố Trịnh Thánh Kiệt nằm dạp trên mặt đất đã qua 10 tức. Dựa theo quy củ, mặc dù hắn không bị đánh bay ra khỏi giới tuyến thế nhưng cũng đã thua. Ta nghỉ ngơi một lát. Dựa theo quy tắc, nơ I, E, B, Phong có thể tiếp tục khiêu chiến, nhưng mà lúc này nơ I, E, B, Phong cũng không tiếp tục khiêu chiến mà lựa chọn nghỉ ngơi. Trận tiếp theo, Đoan Mục Hồng Chí. Đại hán dâu quai nón tuyên bố, nơ I, E, B, Phong đã nghỉ ngơi, trận tiếp theo đương nhiên chính là Đoan Mục Hồng Chí lên đài. Sưu. Thân ảnh Đoan Mục Hồng Chí tung bay, quang mang màu trắng dưới chân lóe lên, lập tức đáp xuống quảng trường. Ánh mắt quét qua 9 người còn lại, sau đó nhìn vào nơ I, E, B, Phong cùng Hoàng Tĩnh Ngọc, không chút do dự nhìn thẳng Hoàng Tĩnh Ngọc nói. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn Đoan Mục Hồng Chí thân thể linh lung, lồi lõm lập tức nhảy lên quảng trường, nhìn Đoan Mục Hồng Chí rồi nói. Ta cũng rất muốn biết rốt cuộc ngươi mạnh tới mức nào. Ngươi cứ thử qua thì sẽ biết. Đoan Mục Hồng Chí lạnh nhạt nói. Ngươi ra tay trước đi. Vậy thì ta cũng không khách khí nữa.

con đoạt được thứ này ở chỗ nào? Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, hẳn là do Huyền Thiên Yêu Tôn lưu lại. Lục Thiếu Du trả lời, bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh ngoài một chiếc nhẫn chữ vật, một bản Vô Tự Thiên Thư ra còn có mảnh giấy ố vàng này. Sau khi chìm đắm trong trạng thái huyền ảo của Vô Tự Thiên Thư, hắn mới phát hiện ra bản đồ này. Bên trong nhẫn chữ vật to lớn cũng chỉ có Vô Tự Thiên Thư và mảnh giấy này. Thứ này có thể cất giấu cùng một chỗ với Vô Tự Thiên Thư, Lục Thiếu Du phán đoán, sợ rằng cũng không phải là vật bình thường. Nam Thúc nhìn địa đồ, sắc mặt có chút biến hóa. Thứ này con cất giữ cất thận, nó là đồ tốt. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn qua địa đồ, lập tức trả cho Lục Thiếu Du, dường như hắn biết rõ một chút lai lịch của địa đồ này. Sư phụ, đây là vật gì? Lục Thiếu Du hiếu kỳ hỏi. Đây là địa đồ của một bí cảnh thượng cổ, thế nhưng chỉ có một phần tư mà thôi. Chỉ là giá trị của nó cực cao a. Thánh Thủ Linh Tôn do dự một lát rồi nói với Lục Thiếu Du. Bí cảnh thượng cổ. Mí mắt Lục Thiếu Du giật giật, đang muốn hỏi tiếp, Thánh Thủ Linh Tôn lại ngắt lời hắn rồi hỏi. Lúc trước Linh Ngọc Sàng cùng với Tử Lôi Huyền Đỉnh đều là thứ được phát hiện ra trong bí cảnh thượng cổ kia. Bí cảnh kia vô biên, vô hạn. Người ở bên trong nếu như không có địa đồ, đồn rằng cho dù là đế giả cũng sẽ bị nhốt cho tới chết ở bên trong. Sư phụ, bí cảnh thượng cổ này ở nơi nào? Lục Thiếu Du lập tức có chút hứng thú. Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng Linh Ngọc Sàng, hai kiện thần khí này đều đoạt được ở bên trong bí cảnh thượng cổ này. Bí cảnh thượng cổ này sợ rằng không đơn giản. Bí cảnh thượng cổ này có người trấn thủ, cho dù ngươi có biết cũng vô dụng. Ánh mắt Nam Thúc nhảy lên, nhìn Thánh Thủ Linh Tôn rồi nói. Đoan Mộc Huyên, ý của Huyên chính là bí cảnh kia đúng không? Đúng vậy, bên trên đại lục này cũng chỉ có bí cảnh kia là khó lường nhất. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Không ngờ trong tay Huyền Thiên Yêu Tôn lại có một phần địa đồ này. Nam Thúc chậm rãi nói. Sư phụ, Nam Thúc, rốt cuộc bí cảnh này ở nơi nào? Hai người đừng thừa nước đục thả câu như vậy chứ? Lục Thiếu Du hỏi hai người, ánh mắt có chút khinh bỉ, hai người này có một chút chuyện cũng không nói cho hắn biết. Nói cho ngươi biết ngươi cũng không làm được gì. Bí cảnh thượng cổ này gọi là hư không bí cảnh, chính là địa phương mà Lục Đại Nhân Hoàng tộc cùng với Tứ Đại Thú Hoàng tộc thay nhau trấn thủ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi vào sao? Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Địa phương Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc thay nhau trấn thủ châu bò như vậy sao? Lục Thiếu Du giật mình. Hư không bí cảnh này cứ cách một đoạn thời gian sẽ mở ra một lần, chỉ có khi đó mới có thể đi vào. Đương nhiên người đi vào đó tu vi tối thiểu cũng phải là tôn cấp nhất trọng. Vương cấp đi vào chỉ là chịu chết mà thôi. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Bí cảnh này vô biên, vô hạn. Còn chưa có ai có thể đi tới tận cùng. Quan trọng nhất chính là trong đó khắp nơi đều là hư không, người tiến vào trong đó giống như tiến vào một mê cung cực lớn, không có địa đồ, căn bản không dám tiến vào. Mà địa đồ này tổng cộng có 13 phần. Lục Đại Nhân Hoàng tộc, Tứ Đại Thú Hoàng tộc đều có một phần. 3 phần còn lại đều không rõ nơi hạ lạc. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2126, hư không bí cảnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghe vậy ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, sợ rằng bên trong bí cảnh thượng cổ này tuyệt đối có bảo vật, không ngờ lại cần Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc thay phiên trấn thủ. Nam Thúc, bí cảnh thượng cổ này rốt cuộc có lai lịch gì? Lục Thiếu Du hỏi, Nam Thúc biết rõ ràng như vậy, có lẽ cũng hiểu một chút về bí cảnh thượng cổ này. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiếu Du, nói. Xem ra nếu như không giải thích rõ cho ngươi, ngươi cũng không an tâm. Cũng được, hôm nay ta nói cho ngươi biết cũng không sao. Thanh âm vừa dứt, Nam Thúc ngừng một lát rồi nói.